Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, thứ 181 chương Minh Vương cầu hôn. Nửa tháng này chiến tranh lạnh, Minh Vương cuối cùng là thấy rõ tim của mình, hắn hiện tại đã biết rõ, hắn là thật rất thích nữ nhân này. Có lẽ, sớm nhìn thấy của nàng đầu tiên mắt, trong lòng hắn liền có nàng, nếu không, dựa theo hắn dĩ vãng tính tình, nàng lớn như vậy náo địa phủ, hắn đã sớm làm cho người ta đem nàng cấp đá đến hóa hồn chi đi. Làm cho nàng vĩnh bất siêu sinh, đâu còn có thể dung túng nàng hồ nháo như vậy, tình, thượng không biết sở khởi, cũng đã mối tình thắm thiết, bởi vì hòa nữ nhân này náo loạn không thoải mái, hắn lại kéo không dưới mặt đi tìm nàng nói khiểm, này nghẹn ra một bụng hỏa, liền toàn tát đến những thuộc hạ kia trên người đi, hắn cũng biết mình bây giờ là nhân căm ghét quỷ ghét. Nhưng hắn hiện tại nhưng tuyệt không hối hận làm như vậy. Nếu như không phải như vậy, nàng hiện tại cũng sẽ không xuất hiện ở trước mặt của hắn. Không phải sao, Minh Thiên Thí nắm chặt Trung Ly Thiên Túy tay, vẻ mặt thành khẩn cầu hôn. Thiên Túy, cả cho ta đi, ta nhất định sẽ đối với ngươi tốt. Trung Ly Thiên Túy còn chưa có theo kia kịch liệt vừa hôn chung phục hồi tinh thần lại đâu. Liền lại nghe đến cầu hôn của hắn, lập tức sợ đến trong nháy mắt ngước mắt, này. Này cũng quá nhanh đi. Minh Vương liếc nàng liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói, có chút nhân diện cũng không thấy. Chỉ dựa vào cha mẹ tên. Mai mối chi nói liền trực tiếp thành thân. Chúng ta như vậy, coi như mau sao. Như thế, Trung Ly Thiên Túy ngước mắt nhìn hắn một cái. Vậy là ngươi không phải hẳn là đi nhà ta cầu hôn à? Minh Vương sờ sờ đầu của nàng. Đương nhiên muốn, hơn nữa muốn mau. Ngày mai sẽ đi, có được không? Trung Ly Thiên Túy vi há to mồm. Ngày mai, người có muốn hay không vội vã như vậy? Minh Vương thân nàng một chút, ta nghĩ càng cấp một điểm. Tốt nhất đêm nay chúng ta chính là đêm động phòng hoa chúc. Trung Ly Thiên Túy lại xấu hổ lại giận. Giữ chừng hắn liếc mắt một cái. Nói bậy bạ gì đó đâu. Minh Vương nhìn nàng kia video khởi môi đỏ mọng, kiều diễm như lửa. Lại lần nữa đem nàng áp trong người hạ, hung hăng hôn lên, lại là một trận hôn nồng nhiệt sau. Hai người lại lần nữa quay về cầu hôn lời đề. Trung Ly Thiên Túy cuối cùng gật đầu. Vậy được rồi, việc này chính ngươi an bài đi. Ta chỉ có một yêu cầu, đừng dọa đến phụ mẫu ta. Minh Vương khó có được cười. Ngươi yên tâm, ta sẽ dựa theo thế gian quy củ đến làm việc này. Tuyệt đối sẽ không nhượng cha mẹ ngươi cảm thấy mất thể diện. Trung Ly Thiên Túy nhìn này tuấn tú cay nghiệt nam nhân. Hắn thế nhưng một giới chi chủ, chính mình có thể gả cho hắn, coi như là kiếm được đi. Được rồi, liền hắn đi, dù sao nàng nhiều năm như vậy nhìn tới nhìn lui, có thể so sánh được thượng người của hắn, thật đúng là không mấy. Giữa nam nữ, chỉ cần đây đó giao tâm, kia cảm tình. Đương nhiên là đột nhiên tăng mạnh, Trung Ly Thiên Túy bị Minh Vương giữ lại, ở Minh Giới và Minh Vương thân nhau. Ngày hôm sau, đến đây tìm nàng Mộ Dung Cửu Nguyệt, liền phát hiện của nàng hồn phách đã ly thể chuyện. May mà Mộ Dung Cửu Nguyệt trước đây cảm ứng quá Minh Giới hơi thở. Cũng biết Trung Ly Thiên Túy và Minh Vương chuyện, nếu như đổi lại người khác, sợ rằng thật hội cho rằng Trung Ly Thiên Túy đã chết. Chỉ bất quá. Này hồn phách cả ngày ly thể, đối thân thể sẽ không có ảnh hưởng đi, chẳng lẽ sẽ không tạo thành linh hồn hòa thân thể không thể chặt chẽ phù hợp hiện tượng. Nếu như ấn Minh Vương ý nghĩ, Trung Ly Thiên Túy thịt này thân có muốn hay không đô không sao cả. Dù sao bọn họ là Minh Giới, thân thể là mang không được, chỉ có linh hồn thể năng ở phía dưới cuộc sống, cũng có thể sống được càng tự tại một ít. Mộ Dung Cửu Nguyệt chính phải ly khai, nằm trên giường Trung Ly Thiên Túy liền chậm rãi mở mắt. Nàng vừa nhìn thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt mau muốn đi ra môn. Vội vàng cất giọng kêu ở nàng, không lo, ngươi trước đừng đi, ta có việc nói cho ngươi. Mộ Dung Cửu Nguyệt lập tức xoay người lại, cười nhìn nàng, ước, ngươi nhưng tỉnh, ngươi nếu như nếu không tỉnh lại, ta có thể vì người nào đó bất không tiếc ngươi về. Trung Ly Thiên Túy cười giận nàng liếc mắt. Một cái, được rồi, bớt lắm mồm, ta có chính sự nói cho ngươi. Mộ Dung Cửu Nguyệt ở của nàng mép giường ngồi xuống. Nói đi, ta chăm chú lắng nghe. Trung Ly Thiên Túy cười cười, mang theo một chút tiểu ngượng ngùng nói. Ta một hồi phải trở về đế đô đi. Minh Thiên Thí nói, muốn tới nhà ta đi cầu hôn. Mộ Dung Cửu Nguyệt kinh ngạc nhíu mày. Thực sự, ôi, này Minh Vương đại nhân động tác còn là rất nhanh thôi. Nhanh như vậy liền đem của chúng ta tiểu ớt cấp hái a. Trung Ly Thiên Túy đập nàng một quyền. Sẵn giọng, người nói cái gì trích bất trích a? Chúng ta mới đến chuẩn bị cầu hôn một bước này. Này cách động phòng ngày đó còn xa rất. Điểm này điểm cẩn thận hòa rụt rè. Bản cô nương vẫn có, Mộ Dung Cửu Nguyệt cười nói. Đi, người có chừng mực liền hảo. Dù sao một câu nói, ở nam nhân trước mặt, chúng ta ăn cái gì cũng được, liền là không thể chịu thiệt. Trung Ly Thiên Túy cười ha ha, nói không sai, chúng ta ăn cái gì cũng được, liền là không thể chịu thiệt. Ta nhớ kỹ, Mộ Dung Cửu Nguyệt vỗ vỗ bả vai của nàng. Vậy ngươi trước chuẩn bị một chút đi, một hồi ta qua đây tống tống ngươi. Trung Ly Thiên Túy gật gật đầu, đi, ngươi có việc trước bận đi, ta thu thập một chút, đại khái giờ tị đi. Đợi cho giờ tị thời gian, Trung Ly Thiên Túy xốc lên thu thập xong bao quần áo. Triệu hoán ra Mộ Dung Cửu Nguyệt đưa cho nàng phi hành linh thú pho tượng tuyết. Chuẩn bị chờ các nàng tới liền xuất phát, Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng không làm cho nàng chờ lâu. Chớp mắt liền và Đàm Lưu Niên lách mình xuất hiện ở trước mặt nàng. Mộ Dung Cửu Nguyệt đem một cái chuẩn bị hảo bọc đưa cho nàng. Nơi này có một chút linh rượu hòa linh trà. Còn có một chút thích hợp người phàm dùng bổ khí đan hòa duyên thọ đan. Coi như là ta đưa cho hầu gia bọn họ lễ vật đi. Trung Ly Thiên Túy cười híp mắt không khách khí chút nào nhận quá khứ. Vậy ta sẽ không tạ ha. Về ta sẽ cho ngươi mang lễ vật. Mộ Dung Cửu Nguyệt vung tay lên. Được rồi, khách khí như vậy làm gì? Muốn đi liền đi nhanh lên đi. Trung Ly Thiên Túy cưỡi pho tượng tuyết. Triều Tiễn đưa Mộ Dung Cửu Nguyệt và Đàm Lưu Niên chờ người phất phất tay. Pho tượng tuyết rất nhanh liền hóa thành một điểm nhỏ, biến mất ở phương xa. Mộ Dung Cửu Nguyệt ngoái đầu nhìn lại nhìn Đàm Lưu Niên. Hỏi, Lưu Niên, ngươi vừa mới nói, ngươi cũng muốn về nhà một chuyến. Đàm Lưu Niên gật gật đầu, ân, cha ta mẹ ta nghe nói ta thành công vượt qua đan kiếp. Trở thành kim đan tu sĩ. Đồ thay ta cao hứng, nói phải đi về thay ta bãi yến chúc mừng. Người cũng là biết, trong nhà có một tu sĩ. Đối chuyện trong nhà nghiệp còn là ảnh hưởng khá lớn. Cha ta và ta nương với ta vẫn rất tốt. Bọn họ nhượng ta trở lại bãi yến. Ta biết bọn họ là thực sự thay ta cao hứng. Cũng không phải là xông mục đích này mới đi làm. Chỉ là ta này làm nữ nhi. Cảm giác sâu sắc không cho rằng báo cha mẹ tri ân. Cho nên, chỉ có thể tận năng lực của mình, đi thỏa mãn nguyện vọng của bọn họ, hy vọng bọn họ cũng có thể hạnh phúc, cũng có thể trường thọ an khang. Mộ Dung Cửu Nguyệt hiểu tâm tình của nàng. Trước ở Đàm Lưu Niên bệnh còn chưa hết thời gian, Đàm phụ Đàm mẫu vẫn vì nàng làm lụng vất vả. Hiện tại Đàm Lưu Niên không chỉ khỏi bệnh rồi, tu vi tại đại lục này coi như là tương đối cao. Đàm Thiên Đức vợ chồng sao có thể mất hứng đâu. Đàm Lưu Niên lại nói, cha ta và ta nương còn hy vọng Vô Ưu tỷ tỷ có thể cùng nhau trở lại. Bọn họ nói, toàn lại tỷ tỷ ủng hộ và yêu ái. Chúng ta mới có hôm nay ngày lành quá. Vô Ưu tỷ tỷ, ngươi liền cùng ta một khối đến Ích Châu Thành đi xem đi. Dù sao chúng ta Thiên Y Môn cách Ích Châu Thành cũng gần. Coi như là một ngày qua lại cũng có thể. Vô Ưu tỷ tỷ, ngài liền cùng ta cùng nhau về đi. Có được hay không vậy? Vô Ưu tỷ tỷ, hết chương.